Chương 29, đứng bất động, phản chết một mảnh. Nguyên do bởi vì cái này vương giả công hội thành viên khóc quá thương tâm, quá thê thảm, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là buông hắn xuống. Ân, thành tựu điểm ra chỉ thành trấn danh vọng, tổng cộng là 600 điểm. 500 điểm một người, 600 cũng chỉ đủ tàn sát một người, nhiều hơn nữa, liền hồng danh rước lời vệ binh Diệp Thần cảm thấy không thú vị, ý hưng lan san đi ra ngoài. Vây xem người qua đường mặc dù không hiểu gì hết, nhưng cảm giác thật lợi hại, bá một cái cùng kêu lên tiếng nhường ra một cái thẳng tắp đường nở dê tơ y Diệp Thần vừa đi còn bên quay đầu, không cam lòng hỏi, ngươi xác định không chém ta ta rất tốt chém, đâm một cái liền gục, cùng con mèo nhỏ giống nhau, không phải lừa ngươi vương giả công hội thành viên đầu lắc cùng chống bỏi giống nhau. Chết cũng không rút lui Diệp Thần mang theo tràn đầy tiếc nuối, ly khai Lưu Vân Trấn, hướng bốn cấp quái, thiết trảo mật hoan khu vực đi tới. Nửa đường, hắn đột nhiên vô hót một cái, nghĩ tới một chuyện. Bị thương người này tại sao còn không trở về ta mở ra bạn thân liệt biểu, ở tăng thêm bạn thân bên trong, đưa vào thu thiên lý thương bi, lần nữa xin bạn thân. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không an toàn. Lại ở phía sau bỏ thêm nói chuyện thêm ta bạn thân ta cho ngươi biết vì sao mỗi ngày động ở trên ban công quần lót bị trộm bí mật gửi xong tất, Diệp Thần khỏe miệng lộ ra một cười xấu xa, trong mắt, lại tràn đầy hồi ức. Kiếp trước thu thiên lý thương bi, là bởi vì trong lúc vô ý, bị vương giả thiên hạ vừa vặn cứu một mạng, từ đây khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Thẳng đến ma vật xâm lấn toàn cầu, vương giả thiên hạ bá nghiệp ở một đầu cường hãn ma vật trước mặt, tan cảnh mây khói, mới cùng Diệp Thần gặp nhau. Cuối cùng, hai người trở thành cởi mở huynh đệ sinh tử. Đời này, Diệp Thần không muốn bởi vì vương giả thiên hạ, mà cùng vị này trung can nghĩa đảm tốt huynh đệ phản bội. Nếu như có thể, hắn nhớ đem bi thương từ vương giả công hội bên trong mang ra ngoài. Trước giờ làm cho hắn trở thành đã từng uy chấn thiên hạ cửu tinh thần tiễn làm xong chuyện này, Diệp Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, không riêng gì kiếp trước huynh đệ, còn có những cái này đã từng nhất thời cực mạnh cao thủ, thần mục lệ khuynh thành, thần thích khách ma, thần chiến đại ngự cơ tác, thần pháp vương tạc những người này, hiện tại hẳn là còn không có tiếng tăm gì à, lại có lẽ, đã đi ở trên con đường nở dê tha nhờ tờ hờ ân nở nếu như ta đem kiếp trước tối cường cái kia một đống người, đều thu nhập ta dưới trướng, đến lúc đó, phóng nhãn toàn cầu. Lại có ai có thể cùng ta đối kháng bất quá, những người này đều có. Riêng mình tính cách, tùy tiện chạy đi mời chào, sợ rằng 10 có 8 9 biết bị sập cửa vào mặt, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Diệp Thần đem việc này nhớ kỹ trong lòng. 10 phút sau, Diệp Thần đi tới thiết trảo mật hoan khu vực. Thiết trảo mật hoan, tên hiệu bình đầu ca, ở toàn cầu bình xét nhất bị người hận dã quái bên trong, xếp hàng thứ 2, gần với không cấp rất tốt ghê. Loại này dã quái, người cũng như tên, bởi vì đỉnh đầu bình. Trên lưng bao trùm một tầng lông màu trắng, này đây bị mang theo bình đầu ca danh sưng. Nổi danh chủ động công kích dã quái coi như người từ lãnh địa của nó trải qua, rất xa, không phải cẩn thận nhìn chúng nó lướt mắt, những thứ này thiết trảo mật hoan cũng sẽ lập tức hô lạp lạp một đoàn vọt tới, điên cuồng cắn xé, cho đến tiễn ngươi miễn phí trở về thành thậm chí, kiếp trước mở ra hệ thống thú cơi phía sau, người chơi kỵ mã đi qua từ nơi này, có thiết trảo mật hoan, có thể một đường đuổi tới Lưu Vân cửa trấn cũng không biết có bao nhiêu đại cô nương. Tiểu tức phụ ở chỗ này bị đuổi châu sai hoành tà, chi hoa kêu loạn, khóc ròng ròng. Vì vậy, mảnh này dã quái khu vực là cả Lưu Vân trấn chu vi an tĩnh nhất, nhất hoang tàn vắng vẻ giải đất. Bởi vì không có ai sẽ dám đi nơi đây, lại đầu thiết người cũng sẽ không chạy tới đây chịu chết. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, nơi đây không khác nào thiên đường chấn động toàn thân. Một đạo kim hoàng sắc chuông đồng ở Diệp Thần trên người nổ lên, kim trung cháo mở ra Diệp Thần từ dưới đất tùy ý nhặt lên một viên cục đá. Rất xa hướng bình đầu ca lãnh địa ném đi. An tĩnh trên thảo nguyên, trên trăm con chán đến chết thiết trảo mật hoan, nổ một cái nổ tung 200 con đen lúng liếng đôi mắt nhỏ, đồng loạt hướng Diệp Thần trừng qua đây. Ken thiết trảo mật hoan tức nổ tung có một cái ngốc bức, dám đối với chúng ta ném cục đá các huynh đệ gọi hắn người chơi mãng phu may mắn trị 4 trên trăm đạo may mắn trị 4 tin tức, lập tức ở dưới góc trái tin tức lan bên trong xoát bình. Sau đó hô lạp lạp trên trăm con bình đầu ca, chi hoa kêu loạn vọt tới, điên cuồng cắn xé. Bốn cấp thiết trảo mật hoan, công kích cao tới 65, lượng máu càng là cao tới 500, có thể nói cấp thấp quái trong biến thái. Nhưng làm gì được Diệp Thần càng biến thái, mở ra kim trung cháo, phòng ngự ổn định 60 điểm, mở lại kiên thuẫn, 2 giây bên trong, phòng ngự cao tới 72 bằng ở nơi này 2 giây bên trong, có thể nói vô địch không không hơn 50 nói linh thương tổn sau đó, mới là đến tiếp sau hơn 40 nói 5 mức thương tổn. Diệp Thần lượng máu giảm xuống hơn một nửa một điểm. Sau đó lại đang long tâm huyết thạch hồi huyết dưới tác dụng, lượng máu vững bước tăng trở lại. Diệp Thần tay phải lại bắt đầu hoa động bắt đầu thanh tâm ấn, lượng máu 40 mà chu vi, trong nháy mắt mọc lên một mảnh 625 siêu cao phản tổn thương liếc nhìn lại, quý vi tráng quan trên trăm con bình đầu ca, đồng loạt ngã lật, chồng vó, bị chết xuyên thấu qua thấu. Dường như liền hệ thống cũng hiểu được bình đầu ca loại sinh vật này, thực sự hỏa bạo khó chơi, cho nên ở điểm kinh nghiệm thượng hội có bổ trợ. Giết chết một con thiết chảo mật hoan, sẽ có 6 điểm. Theo lý mà nói, phổ thông quái vật vật điểm kinh nghiệm, bằng nó tự thân đẳng cấp. Người chơi đẳng cấp cao hơn hoặc thấp hơn quái vật, lấy được điểm kinh nghiệm sẽ có nhất định giảm thiểu hoặc thêm được. Bởi vì Diệp Thần đẳng cấp 5 cấp, so với bình đầu ca cấp cao nhất, cho nên thu được điểm kinh nghiệm vì 5 điểm. Diệp Thần đem điểm kinh nghiệm đều đi vào Huyền Thiên Chiến Thuẫn, trong nháy mắt điểm kinh nghiệm đã đến 500-100.000. Diệp Thần hai mắt sáng lên. Nơi này chẳng những là soát may mắn trị thiên đường, cũng là soát kinh nghiệm địa phương tốt. Ra thiết chảo mật hoan là có tiếng đổi mới nhanh, trên cơ bản 1 phút đồng hồ là có thể đổi mới một lần, cho dù có công hội tiến vào chiếm giữ, cũng giết không hết. Kiếp trước mọi người còn phổ biến 4-5 cấp thời điểm, vương giả công hội trông mà thèm nơi đây quái vật đổi mới nhanh, điểm kinh nghiệm cao, đầu thiết, dẫn theo 300 người soát thiết chảo mật hoan. 10 phút sau, chết chỉ còn lại 13 cá nhân, đánh tơi bời đi chính là chỗ này đầy đất đồng tệ cùng trang bị, sách kỹ năng, nhặt hơi mệt chút. Diệp Thần đoán giận một câu, một bên hồi huyết, một bên đợi quái vật đổi mới, một bên quét rác. 45 đồng tệ, 5 món đồ trắng, 2 bản sách kỹ năng như vậy tiền lời, nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, tuyệt đối phải kêu khóc. Làm phiền ngươi làm trở về người A 1 phút tiền lời, so với chúng ta 3 ngày tiền lời còn nhiều hơn, ngươi còn muốn trách địa 1 phút trôi qua, 100 con bình đầu ca lần nữa đổi mới. Diệp Thần hướng bình đầu ca nhóm phất tay, mọi người khỏe, ta là học bá, các ngươi có thể gọi ta học bá bá thiết chảo mật hoan. Ken có ý tứ hắn dám chiếm chúng ta bình đầu ca tiện nghi, các huynh đệ gọi hắn người chơi mãng phu. May mắn chỉ 4-1 trận cực kỳ tàn ác quần ẩu phía sau, bình đầu ca nhóm đánh lên, trên mặt đất xuất hiện lần nữa một đống đồng tệ, trang bị, sách kỹ năng. Huyền Thiên Chiến Thuẫn điểm kinh nghiệm, 1.100.000. Lại 1 phút sau, Diệp Thần hai tay mở ra, túi người xuống hướng quái đàn phong đi, các huynh đệ, giải me vẹn tạ thiết chảo mật hoan. Ngọa tào, hắn đánh ta mùi, hắn bắt ta đuôi, hắn dám sờ đầu ta, ta mới giao bạn gái bị hắn vỗ cái mông. Ken bình đầu ca vĩnh bất vi nô, các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa chơi chết hắn. Người chơi mãng phu, may mắn chỉ 4. Huyền Thiên Chiến Thuẫn điểm kinh nghiệm, 1.500-100.000.